Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 302. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ vẫn chưa hiểu rõ căn bệnh, bèn hỏi, sốt rét là gì, chẳng phải chỉ là sốt thôi sao? Bác sĩ Kim không kiềm được tức giận, giọng dứt khoát. Sốt chính là sốt rét, là do muỗi mang vi trùng đốt phải, truyền bệnh sang người. Dưới ánh hoàng hôn đang dần tắt, Lâm Uyển thúc giục mọi người trong nhà mau chuẩn bị đồ đạc. Cô dặn dò kỹ lưỡng, mang theo quần áo, lương khô, đừng để thiếu thứ gì quan trọng. Nhìn hai đứa trẻ, một bé trai và một bé gái, Lâm Uyển cảm thấy lòng nặng trĩu. Bé gái, Tống Tiểu Lỵ, gầy gò với hàng lông mi dài còn vương nước mắt, yếu ớt nhìn quanh như sợ bị bỏ rơi. Trẻ con nhỏ như vậy, bệnh tình không được chữa trị kịp thời sẽ rất nguy hiểm. Lâm Uyển biết rõ rằng chỉ bệnh viện mới có thể cứu chúng. Cô quay sang nhờ một người trong thôn kiếm gấp vài củ tỏi. Sau đó, cô vào sân tìm cỏ mực và mã tiên thảo. Tỏi được đập nát, bôi lên huyệt nội quan của Tống Tiểu Lỵ rồi quấn vải cẩn thận. Cô trấn an cô bé, việc này sẽ hơi đau một chút, nhưng em cố chịu nhé. Nếu có nổi bọc thì cũng là bình thường, đừng gãi để tránh nhiễm trùng. Tống Tiểu Lỵ ngoan ngoãn gật đầu, giọng nhỏ như mũi kêu. Cảm ơn bác sĩ. Nhìn đôi mắt long lanh của cô bé, Lâm Uyển thấy chua xót. Bé gái không nói ra, nhưng ánh mắt sợ sệt đã nói lên tất cả. Em sợ mình bị bỏ rơi, sợ cây C, H, E, T đang đến gần. Cô bé dường như cảm nhận được rằng, chỉ có Lâm Uyển và bác sĩ Kim là quan tâm đến mình thật lòng. Theo mạch truyện mà 999 hệ thống của cô nhắc nhở, nếu mọi chuyện diễn ra như cũ, Tống Tiểu Lỵ sẽ C, H, E, T sau 3 ngày sốt cao không dứt. Gia đình không đưa em đi chữa bệnh mà chỉ quấn em sơ sài trong một tấm cỏ tranh rồi chôn ở bờ kênh phía sau thôn. Thi thể em bị động vật cắn xé, muỗi đốt, khiến dịch sốt rét bùng phát, gây họa cho cả vùng. Lâm Uyển lạnh sống lưng khi nghĩ đến điều đó. Cô thầm thì với hệ thống, Tiểu Cửu, sau này nếu tôi không nhớ nội dung chuyện thì đừng nhắc nữa. Biết trước chỉ khiến tôi thêm ám ảnh. Lâm Uyển tiếp tục đập nát cỏ mực non, thoa lên cổ tay cậu bé trai. Cô tỉ mỉ hướng dẫn gia đình cách chăm sóc và dặn dò kỹ lưỡng. Sau đó, cô bảo họ mang thêm mã tiên thảo để sắc uống trên đường, nhưng nhấn mạnh rằng nếu đến bệnh viện huyện thì không cần dùng nữa. Bà nội Tống Tiểu Nghiêu, vốn hay xét nét, cau mày hỏi. Sao cháu trai tôi với con bé kia lại bôi thuốc khác nhau? Dược tính khác nhau, Lâm Uyển giải thích nhẹ nhàng. Cô bé cơ thể yếu hơn, không chịu nổi loại dược kia. Cách chương.